Phong Thần Châu, chương 822, vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ thiên đạo chẳng phải do thiên đạo lâu tự phong cho cô ta, mà là nghe đồn rằng, vào năm tiểu thư thiên linh lung 12 tuổi, đã từng gặp và ngồi bàn luận đạo lý tu hành với một vị cao nhân cảnh giới hóa thần. Kết quả là, vị cao nhân cảnh giới hóa thần kia rất kinh ngạc và không nhịn được ca ngợi tài năng tuyệt vời của thánh nữ thiên đạo. Người đã khen thánh nữ thiên đạo là một nhân vật sẽ làm thiên hạ dậy sóng. Từ đó về sau, danh xưng thánh nữ thiên đạo vẫn được gọi đến nay. Thiên Linh Lung là con gái của lâu chủ thiên đạo nhất, có thể nói rằng cô ta đã ngậm thìa vàng lớn lên, mà bản thân cô ta cũng không bôi nhọ thanh danh này. Nghe người ta đồn rằng, từ nhỏ đến lớn, Thiên Linh Lung chỉ cần liếc mắt đọc qua Linh Quyết là có thể hiểu, giải thích và truyền đạt cho người khác rồi, có thể nói là cô ta khiến cho người đời ghen tị mà. Năng lực thần kỳ như vậy thật đúng là do trời cao ban phước. Mà giờ Thiên Linh Lung chỉ vừa mới 20 xuân xanh, nhưng lại có thực lực kinh khủng đạt đến cảnh giới thiên võ, chỉ với một điểm này đã có thể coi là xứng đôi với các đệ tử của các thế lực siêu việt như Kiếm Các. Lúc này, thánh nữ thiên đạo vừa ngồi xuống, hô hấp của các vị thiên chi kiêu tử ở đây đều trở nên dồn dập hơn. Đồn rằng, thánh nữ thiên đạo có dung nhan tuyệt sắc vô song, mỗi một người đàn ông thấy nàng đều thề ước cưới nàng làm vợ, vì vậy, để tránh xảy ra những phiền phức không đáng có, cả ngày thánh nữ thiên đạo luôn mang một cái khăn che mặt. Thánh nữ tiên tử, lâu ngày không gặp, hình như cảnh giới của cô tiến bộ không ít. Trong lương đình, bên trái thánh nữ thiên đạo, một thanh niên buộc tóc sau lưng tán thưởng nói. Phục công tử giờ đã đến cảnh giới địa võ tầng 9, nhất định tương lai Phục công tử sẽ gánh vác được Phục Ma Tông thôi, có lẽ chưa tới một tháng nữa, công tử sẽ đột phá nhất biến cảnh giới thiên võ nhỉ. Người thanh niên kia chính là thiếu tông chủ Phục Ma Tông, Phục Thiếu Kiệt là một trong thất tông thất kiệt. Chắc là không sai đâu, quả nhiên đôi mắt của thánh nữ tiên tử sáng như sao trời. Trong cánh phải lương đình, một thanh niên cũng đứng dậy, chắp tay cười nói. Ta đã sớm biết rằng thánh nữ tiên tử có đôi mắt tinh tường như đuốc, lại còn thông minh sắc sảo, hôm nay vừa gặp thật giống với những gì ta tưởng tượng. Độc công tử khen lầm người rồi, thuật dùng độc của Độc Tàm Tông có thể gọi là đệ nhất ở đất Cửu U này, hơn nữa, Độc công tử đã được tiền bối Thiên Tàm Tử dốc lòng truyền dạy, ắt tương lai của Độc Tàm Tông sẽ vô cùng rực rỡ. Thanh niên kia chắp tay, vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn. Sáu ghế ngồi bên cạnh thánh nữ thiên đạo đều là mấy vị thiên chi kiêu tử của lục đại tông môn. Sau khi hỏi han từng người một, thánh nữ thiên đạo nhìn bốn phía, rồi vuốt cằm nói. Các vị khách quý, hôm nay thiên đạo lâu mời các vị là lấy danh nghĩa cá nhân Thiên Linh Lung ta hy vọng các vị thiên chi kiêu tử trong khu vực đông bắc vùng đất Cửu U chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Cách chương.